Phong lưu chân tiên, chương 365, tham gia quyết đấu. Góc truyện audio.com. Bước ra bên ngoài, Chu Anh vẫn còn đang chìm đắm bên trong huyễn cảnh do huyễn trận tạo ra. Dương Thiên liền đặt tay lên đỉnh đầu hắn. Linh khí từ bốn phương tám hướng của trận pháp kéo đến. Thông qua tay Dương Thiên đi vào người Chu Anh. Đây là thủ pháp đặc biệt, dùng linh lực mô phỏng lại trận pháp, đặt nó trong người kẻ thù. Vào thời kỳ toàn thịnh của Dương Thiên, hắn có thể mô phỏng lại một cách hoàn mỹ, đem kẻ thù nhốt vào huyễn cảnh mãi mãi. Hiện tại hắn so với trước kia thua kém rất nhiều, chỉ có thể tiếp tục khống chế Chu Anh trong một thời gian ngắn. Thu hồi phá thiên, Dương Thiên lập tức trở về. Hắn tìm một góc vắng chỉnh sửa lại diện mạo rồi đi vào phòng. Trông thấy Dương Thiên, Tiêu Vũ cũng không hấp tấp mà bình thản hỏi. Đã xong việc, Dương Thiên gật đầu, hoàn hảo, tiếp theo đây, ta sẽ giải độc cho các Syringer B ngươi. Tiêu Vũ thầm thở ra một hơi, may mắn là Dương Thiên giữ lời. Nếu thực sự phải liều mạng với hắn, bọn họ cũng không nắm chắc phần thắng. Suy nghĩ này chỉ diễn ra trong giây lát, hai mắt Tiêu Vũ hoa lên, ngã xuống đất bất tỉnh. Dương Thiên rất nhanh đặt tay lên đầu ba người, sửa lại một đoạn ký ức nhỏ. Làm xong, hắn tìm một nơi vắng vẻ ở khu rừng bên cạnh, đem ba người bỏ lại. Chờ đến sáng ngày mai, bọn hắn sẽ tự tỉnh lại tìm đường về. Đạt đến trúc cơ, có được một lượng tài phú cùng linh dược kha khá. Việc tiếp theo Dương Thiên muốn làm chính là tìm cho mình một thân phận. Có một chức vị cao, quyền lợi được hưởng cũng nhiều hơn. Trước đây Dương Thiên một mực ẩn giấu là do tu vị không đủ. Quá nổi bật sẽ khiến người khác để ý, hiện tại hắn đã có năng lực bảo vệ mình. Không cần lo lắng nhiều như vậy, muốn nâng cao địa vị, trước tiên phải gia nhập nội môn. Điều kiện gia nhập rất đơn giản. Một là tu vị đạt đến luyện khí hậu kỳ, hai là đệ tử mới nhập môn trong vòng 3 tháng bước vào luyện khí kỳ. Chuyện này nói ra tưởng chừng đơn giản nhưng lại làm khó rất nhiều người. Cảm khí là giai đoạn khởi đầu, cũng là giai đoạn quan trọng nhất đối với tu chân giả. Muốn cảm nhận được thiên địa linh khí, trước tiên phải có linh căn, nhưng đó chỉ là điều kiện cần, có linh căn cũng chưa hẳn đã cảm nhận được. Nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác, những kẻ có chỗ dựa vững chắc, sử dụng đan dược hỗ trợ có thể dễ dàng cảm nhận được. Nhưng đây là cách làm sai lầm, dựa vào đan dược, con đường sau này sẽ rất khó đi. Sau khi cảm nhận thiên địa linh khí thành công, cần có một khoảng thời gian dài để thu nạp, tích lũy mới có thể bước vào luyện khí kỳ, đặt bước chân đầu tiên trên tiên lộ, khó khăn nhiều như vậy. Một người có tư chất bình thường cần tốn ít nhất một năm mới đạt đến luyện khí kỳ. Khá hơn một chút cũng cần 9 tháng. Chỉ có thiên tài mới có thể dùng 3 tháng để bước vào luyện khí kỳ. Tất nhiên đây là tiêu chuẩn của thế giới này. Đạt tại những vị diện tài nguyên phong phú hơn, đông tu sĩ hơn hay vị diện cấp cao như linh giới sẽ khác. Dương Thiên vừa gia nhập chưa được bao lâu. Dù hắn khống chế tu vị ở mức luyện khí sơ kỳ cũng đủ kinh hãi thế tục, khiến cho các đại thế lực chú ý, lôi kéo dụ dỗ. Việc này sẽ đưa đến rất nhiều phiền phức không đáng có. Những kẻ không đạt được sẽ muốn đạp đồ. Vậy chỉ còn cách thứ ba, tham gia vào cuộc thi tấn cấp. Cứ vào giữa năm, Thanh Linh Môn sẽ tổ chức quyết đấu giữa các đệ tử với nhau. Đệ tử ngoại môn lọt vào top 10 sẽ được nhận phần thưởng theo thứ hạng, đồng thời có quyền tiến vào nội môn. Cuộc thi này nhằm khuyến khích các đệ tử không chỉ tập trung nâng cao tu vị mà còn phải chú ý đến pháp thuật, pháp bảo cùng các tạo nghệ khác, tăng cao sức chiến đấu. Trên con đường thành tiên, tu vị là quan trọng nhất, nhưng cũng không thể vì vậy mà bỏ qua những thứ khác. Nếu không sẽ khó mà tiến xa được. Tính toán thời gian, còn cách cuộc thi khoảng 5 tháng, Dương Thiên quyết định đóng cửa bế quan. Nhiều linh dược như vậy, nếu đem tất cả luyện chế thành đan dược, cộng thêm tích lũy của Chu Anh, tin rằng hắn sẽ khôi phục được khá nhiều. Dương Thiên đã đạt đến trúc cơ, có thể sử dụng thủ pháp ngưng hỏa thành lô, không cần vất vả mượn thân phận đi đến đan đường làm gì. trưởng lão Chu Anh bị cướp, dược viên cũng bị người ta quét sạch. Chuyện này nhanh chóng được cao tầng Thanh Linh Môn chú ý. Bọn hắn hao tốn rất nhiều công sức điều tra nhưng không thu hoạch được gì. Bản thân Chu Anh sau khi thoát khỏi huyễn trận cũng đã quên hết những chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, Thanh Linh Môn đành tìm cách ém chuyện này xuống, tránh làm ảnh hưởng đến danh tiếng. Tuy vậy, sự cảnh giác giữa những người trong môn phái cũng tăng lên đáng kể. Tu luyện không kể đến thời gian 5 tháng đã gần kề. Trong khoảng thời gian này, Dương Thiên đã đem toàn bộ linh dược luyện chế thành đan dược và hấp thu hoàn toàn. Tu vị của hắn cũng chính thức khôi phục đến trúc cơ hậu kỳ. Dương Thiên đối với chuyện này cũng không quá bất ngờ. Hắn không phải tu luyện, chỉ đơn giản là khôi phục thương thế. Căn bản là không có bình cảnh, đủ yêu cầu liền khôi phục. 3 ngày trước khi giải đấu diễn ra, Dương Thiên tìm đến vụ sự đường để đăng ký. Vừa bước vào bên trong, Dương Thiên đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Hạ Chỉ Nghiên trang phục có chút thay đổi. Hôm nay nàng mặc một bộ đồ màu xanh nhạt làm nổi bật những đường cong khiến không ít người chú ý. Có điều trên mặt vẫn là một cái khăn đen che kín. Chiếc khăn này còn có công dụng ngăn cản thần thức. Vừa nhìn thấy Dương Thiên, Hạ Chỉ Nghiên lập tức vẫy tay. Ở đây, đối diện với ánh mắt chú ý của rất nhiều người, Dương Thiên thoải mái đi lại gần, cười nói, người biết ta sẽ đến đây. Hạ Chỉ Nghiên gật đầu, nhỏ giọng nói, ta biết nếu ngươi muốn tiến vào nội môn thì đã sớm làm được. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy. Ta đoán ngươi chắc chắn không muốn bị người khác chú ý, vậy nên ngươi nghĩ ta sẽ tham gia cuộc quyết đấu lần này. Đúng vậy, Dương Thiên im lặng, chăm chú nhìn Hạ Chỉ Nghiên khiến nàng có chút ngại ngùng. Sẵn giọng mắng, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nữ nhân quá thông minh, nam nhân sẽ không thích. Hạ Chỉ Nghiên trợn mắt, tức giận nói, ai cần ngươi thích? Dương Thiên cười cười, nhún vai, có gì lát nữa hẳn nói. Ta phải vào đăng ký trước đã. Được rồi, ta ở đây chờ ngươi. Dương Thiên đi vào trong. Lúc này hắn mới chú ý đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của đám người kia. Dương Thiên có hơi ngạc nhiên. Hình như hắn không làm gì đắc tội với đám người này à, Dương Thiên không biết. Tất cả là vì Hạ Chỉ Nghiên. Trong thời gian 5 tháng. Dưới sự ưu đãi dành cho nội môn đệ tử, Hạ Chỉ Nghiên đã thành công bước vào luyện khí sơ kỳ vài ngày trước. Thành tích cỡ này, đặt ở nội môn cũng tính là thiên tài hàng đầu. Nguyên nhân là do sau khi đi vào nội môn, trải qua sự kiểm tra của một vị kim đan kỳ, hắn phát hiện ra Hạ Chỉ Nghiên còn có một cái linh căn khác. Linh căn này đạt đến nhất phẩm linh căn, hơn nữa còn là thuộc tính lôi có lực công kích cực mạnh. Hạ Chỉ Nghiên trực tiếp được một vị kim đan hậu kỳ nhận làm đệ tử chân truyền. Địa vị cao quý, dù nàng chưa từng để lộ dung nhan, nhưng vóc người cộng với giọng nói như vậy, ai cũng dám chắc nàng là một đại mỹ nhân. Dựa vào 2 yếu tố này, danh tiếng của Hạ Chỉ Nghiên tại toàn bộ Thanh Linh Môn rất lớn. Bất quá rất ít người dám đến gần nàng. Nghe đồn rằng có một tên cũng vừa vào nội môn gọi là Trần Chính cùng đồng bọn muốn tìm cách tiếp cận nàng. Cuối cùng toàn bộ đều bị đánh nằm liệt giường. Mặc dù vậy, Hạ Chỉ Nghiên vẫn là người tình trong mộng của rất nhiều tên khác. Hôm nay nàng lại đặc biệt đến đây tìm Dương Thiên. Hắn tự nhiên sẽ trở thành công địch. Dương Thiên thời gian vừa qua đóng cửa bế quan. Hắn làm sao biết được những chuyện này? Không liên quan đến mình thì không cần quan tâm. Đây là nguyên tắc của Dương Thiên. Bỏ qua những ánh mắt đấu kỵ kia, Dương Thiên bước đến trước mặt một lão già tóc trắng. Ta đến đăng ký quyết đấu. Khách chương.